Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 giờ 12 phiên dịch. Nội khí cửu đoạn, ngồi ở Mã Nhiên phía trước Tô Sắc Phi bạn học cái thứ hai nhấc tay đặt câu hỏi. Có thể thông qua chụp ảnh hoặc là hội họa thủ đoạn. Đem văn bia trên tin tức sao chép lại tới sao? Một người kế ngắn, mọi người kế trường, mọi người cùng nhau cân nhắc. Lẽ ra có thể đủ càng nhanh hơn nghiên cứu ra thành quả chứ? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, trong tình huống bình thường, sóng điện từ sẽ không ảnh hưởng đến quay chụp điều chỉnh tiêu điểm. Ngài vừa nãy nhắc tới sóng điện từ, đến tột cùng là loại nào? Sóng vô tuyến điện, V3, sóng khả kiến, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia gamma, phóng xạ kỳ thực là cái trung tính từ ngữ. Chỉ có số ít vật chất phóng xạ mới sẽ với thân thể người tạo thành tổn hại. Mấy năm gần đây, nó bởi là văn minh nhân loại trung cực vũ khí mà bị yêu ma hóa. Mọi người mới sẽ sợ như sợ cọp. Sở dĩ phóng xạ phương diện, Tô Sắc Vi đảo không cái gì muốn hỏi. Hoàng lão gia tử lão thần thường ở một bộ lạnh nhạt thong dong dáng dấp. Hắn tựa hồ đối với vấn đề này sớm có dự liệu. Sớm chuẩn bị được rồi đáp án. Đó là chủng trước đây chưa từng thấy sóng điện từ. Lấy nhân loại hiện nay khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tạm thời vô pháp phân tích nó nguồn gốc. Chúng ta tạm thời đem nó mệnh danh là giáp nhất xạ tuyến, bởi giáp nhất xạ tuyến ảnh hưởng. Bất luận cái gì video ảnh lưu niệm thiết bị đều không thể đối khối này đến từ ngoại tinh văn bia có hiệu lực. Hết thảy cùng tấm bia đá này tương quan hình vẽ đều không thể bảo tồn. Chúng ta ở phương diện này từng làm quá nhiều thử nghiệm, tạm thời không có cái gì manh mối. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía ngồi ở bên tay phải của Mã Nhiên Vạn Hải Hào. Tối ngày hôm qua, có vị bạn học hướng ta cố vấn một ít tương quan vấn đề. Nơi này liền đơn giản nói rõ với mọi người một hồi được rồi. Muốn hiểu được trên tấm văn bia này, siêu tự nhiên lực lượng, cùng tri thức tích lũy không quan hệ, chỉ cùng học lực hữu quan. Đương nhiên, các ngươi muốn nghĩ nói ngộ tính, kia cũng giống như vậy. Loại này tìm từ phong cách, so sánh huyền huyễn, không quá gần kề hiện thực, lại rất phù hợp ở đây đám thanh thiếu niên khẩu vị. Nhắc tới ngộ tính, mọi người liền đều hăng hái rồi. Người Trung Quốc nào trong lòng không cái võ hiệp mộng đây? Mặc dù là trên vai đè lên sinh hoạt gánh nặng người trung niên, bao nhiêu cũng đều có trở thành đại hiệp giấc mơ. Hiện trường những người trẻ tuổi kia, nghe nói như thế, đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía khối kia hắc nham bia. Mỗi một vị xã viên đều rất tự tin, cảm giác mình chỉ có ở ngộ tính phương diện, sẽ không thua cho bất luận người nào. Hiện tại trừ bọn ngươi ra đám này tiểu gia hỏa bên ngoài, quốc nội so sánh tuổi trẻ, không có vượt qua 30 tuổi thạc tiến nghiên cứu sinh nhóm, đều thả xuống trong tay công tác cùng thí nghiệm, bị kéo đến các đại học xã, cùng các ngươi làm những chuyện tương tự. Hoàng xã trưởng vỗ tay một cái, để mới lên cấp các xã viên sự chú ý từ hắc nham bia trên rời đi lại đây. Mặt khác, nơi này nhất định phải nhắc nhở các ngươi một hồi. Mỗi người thân thể đều là bất đồng. Sở dĩ, tính toán ra nội khí tu luyện con đường, chỉ thích hợp bản thân. Có tính duy nhất, tuyệt đối không nên nghĩ truyền thụ cho những người khác. Đó là ở hại người khác. Hiểu chưa? Các xã viên dồn dập biểu thị đem lời này nhớ ở trong lòng rồi. Kỳ thực rất dễ hiểu. Trên thế giới không có đồng dạng hai mảnh lá cây. Tự nhiên cũng không tồn tại hoàn toàn tương tự hai người. Mặc dù là cùng chứng sinh đôi, trong thân thể có thể mở ra khiếu huyệt vị trí tọa độ cũng là thiên xoa vạn biệt. Cứng nhắc dập khuôn những người khác kinh nghiệm, đừng nói luyện thành nội khí, không đem mình luyện ngũ lao thất thương, đều tính cẩu vận ngập trời. Hoàng xã trưởng tựa hồ chịu đến hắc nham bi ảnh hưởng. Âm thanh không có trước như vậy vang dội. Vẫn như cũ sức lực 10 phần, hiện ra hài lòng thể lực, hiện tại có thể để công bố tình báo như sau. Chấm ngoặc kép, nội khí võ đạo, lấy mở ra cũng lấp kín khiếu huyệt số lượng, từ thấp đến cao phân biệt bị chia làm một đoạn đến 6 đoạn. 6 đoạn bên trên huyền bí, hiện nay vẫn không có bị phá giải đi ra. Bất quá, nghiên cứu của chúng ta nhân viên suy đoán, nội khí tổng cộng bị chia làm 9 cái cảnh giới. Vẫn trầm mặc không nói Mã Nhiên. Vào lúc này bỗng nhiên giơ tay lên. Hoàng vệ quốc xã trưởng một bộ chưa hết thòm thèm dáng dấp. Hiển nhiên là sớm chuẩn bị tốt rồi bài tập. Sẽ chờ người mở miệng nêu câu hỏi. Vị bạn học này xin hỏi. Mã Nhiên ngữ khí bằng phẳng. Không nhanh không chậm mở miệng nói. 6 đoạn nội khí. Quyền lực có thể đạt đến bao nhiêu kg? Thẳng tắp bắn vọt tốc độ bao nhiêu mét mỗi giây? Tốc độ phản ứng liệu sẽ có tăng lên? Xương cốt, bắp thịt, da rẻ mật độ liệu sẽ có theo nội khí tu luyện mà không ngừng tăng cường? Nếu như là, nội khí người tu luyện sẽ biến thành vào nước liền trầm vịt lên cạn sao? Nhìn như là dự định tiếp tục hỏi thăm đi Mã Nhiên. Hoàng xã trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Rơi vào tình huống khó xử rồi. Thật giống, thật không ai đã cho hắn những số liệu này. Nương hy thất, đám kia nghiên cứu viên làm gì ăn cơm? Lão Hoàng đồng chí nhìn về phía Mã Nhiên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vị bạn học này hỏi vấn đề rất tốt. Đáng tiếc hiện tại đối võ đạo nghiên cứu, chúng ta cũng mới vừa cất bước. Rất nhiều số liệu đều có chỗ thiếu hụt. Hắn đẩy một cái trên mũi khung kính, lúng túng nở nụ cười. Đại thể tình huống ngược lại có thể thuyết minh một hồi. Ở nội khí gia trì dưới, các ngươi sự chịu đựng, sức mạnh, nhanh nhẹn thậm chí là năng lực kháng đòn, cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Đó là toàn phương vị tăng cường, thậm chí tăng cường đến vượt qua nhân loại cực hạn trình độ. Nói tới chỗ này, Hoàng vệ quốc xã trưởng theo thói quen rót lên canh gà. Thế vận hội Olympic mỗi hạng ghi chép. Tương lai các ngươi cũng có thể ung dung phá tan. Nơi này có thể cho mọi người tiết lộ một ít tình báo. Chấm ngoặc kép, hiện tại tối cường nội khí người tu luyện là Thanh Liên học xã một tên xã viên. Hắn hiện tại cũng mới vừa đạt đến nội khí nhị đoạn trình. Độ, nói cách khác, chấm ngoặc kép, nỗ lực, nói không chắc các ngươi là có thể đạt đến tiền bối. Trở thành địa cầu tối cường nhân loại. Nhìn tâm tình từ từ phấn khởi lên các vị xã viên. Trên mặt Hoàng vệ quốc hiện ra lão nông biểu hiện. Hiện tại điều kiện so sánh gian khổ. Mọi người hơi hơi nhẫn nại một hồi. 24 người một cái tổ. Đè trình tự xếp hàng tiến lên. Mỗi tổ 1 giờ. Luân phiên vòng thứ 3. Để cho mọi người thời gian không nhiều. 1 giờ trưa trái phải ăn cơm. Sau đó nghỉ trưa 2 giờ. 3 giờ chiều đến 5 giờ. Là tư tưởng giáo dục chương trình học, cũng tương đương với cho mọi người nghỉ. Rốt cuộc phiên dịch văn bia chuyện như vậy, rất tiêu hao tinh lực, căng ra đến mức quá gấp, dễ dàng thần kinh suy nhược. Mọi việc dục tốc thì bất đạt, không nên gấp gáp. Từ cái khác học xã bên kia được tin tức nhìn, bình quân tính toán ra một cái khiếu huyệt vị trí. Cần 1 ngày, chậm một chút, cũng không cần phải gấp. 3 ngày tính ra một cái khiếu huyệt cũng có khối người. Cách nói này, kỳ thực cũng không chính xác. Cái gọi là bình quân tính toán một cái khiếu huyệt vị trí cần 1 ngày. Số liệu hàng mẫu đều lên là học bá, học cấp thần nhân vật. Hơn nữa cân nhắc đến đại não cùng tinh thần gánh nặng hạn mức tối đa. Trong miệng hắn, 1 ngày. Kỳ thực cũng liền giống như 3 tiếng. Những thứ đồ này không cần giải thích quá rõ ràng. Tự mình lĩnh hội qua sau, các xã viên dĩ nhiên là sẽ lý giải rồi. Nói xong lời này, lão Hoàng đi ra học đường. 5 tên quân trang thanh niên nhận ca, phụ trách giữ gìn hiện trường trật tự. Đồng Hoài Minh bị phân đến một tổ. Nhiên ca, ta lên trước rồi, chờ ta tin tức tốt. Ở cùng Mã Nhiên hỏi thăm một chút sau, hắn trên mặt mang theo ý cười. Xách ghế nhỏ tiến đến hắc nham bia trước. Bắt đầu thử nghiệm phiên dịch những bức vẽ kia. Sau 3 phút, Tiểu Minh trên mặt bạn học nụ cười hoàn toàn biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.